Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Jersey, thành phố chi hành. Sáng sớm hôm sau, New York vệ tinh thành cùng Manhattan một thủy chi cách New Jersey. Jersey thành phố tương đối New York phồn hoa cường thịnh, mặc dù chỉ là một thủy chi cách, lại là khác biệt châu. Nơi này cũng hoàn toàn là một loại khác phong mạo, có chút thành phố lớn cùng bên cạnh thành thôn quê kết hợp bộ ý tứ. Nơi này thu thuế so New York thành phố thấp rất nhiều, cho nên rất nhiều tại New York công tác tiền lương giai tầng đều nguyện ý tại mua phòng ốc hoặc là thuê phòng ở. Phần lớn là khu cư trú, tương đối cũng có chút quạnh quẽ. Một nhà gọi là Cú Mèo Nhỏ 24 giờ kinh doanh kiểu Mỹ trong nhà hàng nhỏ. Aaron cùng Kate buông xuống hôm nay cách đấu dạy học hoạt động. Trời tờ mờ sáng liền từ khu Queen chạy về đằng này. Chính là không nghĩ bắt kịp kẹt xe cao phong, cho nên rất sớm đã đến nơi này. Kate rời giường khí còn không nhỏ. Lái xe trên đường, xa xa nhìn tới cái kia tương lai sẽ bị ngực lớn Captain America nhà rãnh, bảo xấu, Stark cao ốc. Kết sắc mặt xú xú, một mặt cái này cái gì cho má đồ chơi, đại khái vẻ mặt như thế. Đại khái không phải thẩm mỹ cùng ngực lớn Captain America 10 phần tiếp cận, chính là thân là một tên tự cường tự lập nữ tính, vẫn là cái chấp pháp nhân viên, thiên nhiên liền đối với Stark cái kia hoa hoa công tử thấy ngứa mắt đi. Cũng có lẽ là kết bởi vì đoạn thời gian gần nhất đều quen thuộc buổi sáng vận động một phen, sáng sớm hôm nay liền lái xe tới nơi này, luôn cảm giác thân thể có chút khó chịu, giãn ra không ra. Aaron có hách bàng thân, trạng thái là theo thuộc tính tăng thêm nói chuyện, ngược lại là không có cái gọi là buổi sáng tốt lành hai vị, lần đầu tiên tới nơi này à, muốn điểm thứ gì? Cả người lượng không cao, nhưng siêu cấp mập, vòng eo nhìn xem có thể chứa đựng dưới 3 cái kết. African phụ nữ trung niên phục vụ viên đi đến phụ cận. Một tay cầm một cái bình cà phê, một tay cầm chọn món ăn sổ ghi chép, dùng điển hình African ngữ điệu đối với hai người nói đến. Loại này bình thường địa phương, nơi này cũng không phải cái gì có nhiều tên phòng ăn. Phần lớn là khách quen, cơ bản đều nhận ra, cũng sẽ không có cái gì mộ danh mà đến. Vì vậy phục vụ viên có câu hỏi này, Kết nhìn một chút, sáng sớm, chỉ có cái này một vị phục vụ viên tại, liền cười cười nói ra. Đúng vậy à, chúng ta là đi ngang qua nơi này, một ly cà phê cảm ơn. Kết buổi sáng không có vận động, liền vẫn là ban đầu như cũ, sẽ chỉ uống một chút điểm cà phê nâng cao tinh thần. Muốn duy trì như thế mảnh khảnh thân hình là phải nghiêm khắc khống chế ẩm thực. Có cái gì thức ăn cầm tay sao? Aaron cũng là ăn ít một ngụm đều chịu không được. Buổi sáng vội vàng cũng không có gì khẩu vị, không chút ăn lại tăng thêm tiêu hóa năng lực quá tốt, bụng ở trên đường thời điểm liền đưa ra kháng nghị. Mọi người có thể nhớ lại một cái, chính mình 16-17, 17-18, chừng 20 thời điểm, buổi sáng rõ ràng ăn rất no bụng, sau đó vừa mới vượt qua buổi trưa 10 điểm liền lại đói bụng. Giữa trưa vừa để xuống học, liền cùng sói đói giống như thẳng hướng nhà ăn, không sai biệt lắm liền ý tứ kia. Đen bác gái nghe Aaron hỏi như vậy, trên mặt nhiều một chút cười bộ dáng. Cười nói ra, chúng ta bacon trứng tráng cũng không tệ lắm. Nước Mỹ bên này, chỉ cần là có nhân viên phục vụ, bình thường đều muốn cho tiểu phí. Có phục vụ viên cho rửa chén đĩa đưa nước phòng ăn, bình thường chính là cho 10% tương đương khoảng 20%. Lại lấy cái số nguyên, nhìn xem cho, nhưng cũng đừng quá xấu xí. Không sai biệt lắm là được. Cái này nếu là hai người liền muốn 2 ly cà phê, 4 khối tiền một ly, hết thảy mới 8 khối tiền, vừa vặn cho một chương 10 khối. hai khối tiền tiểu phí liền cho đuổi. Xem xét cái này cao cao cường tráng đẹp trai tiểu tử mà muốn chọn món ăn. Đèn bác gái lúc này mới hơi cao hứng một chút. Phục vụ viên tiền lương rất ít, tiểu phí chiếm thu nhập tỷ lệ rất lớn. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, nhiều một chút là một điểm. A, ta cảm thấy một nhà hàng tốt xấu, liền nhìn chứng trắng trình độ. Aaron một bên nhìn xem menu thẻ, một bên nói ra, vậy liền đến cái bacon trứng trắng, 3 trái trứng, 1 phần bacon, lại đến 1 phần mỏng bánh chiên. Không muốn mật ong, muốn nhạt bơ, lại đến 1 ly cà phê. Aaron cũng không nhiều muốn, đi ra ngoài bên ngoài, cũng không muốn để người chú ý. Nhiều ít ăn chút, có thể kiên trì đến giữa trưa là được. Được rồi, hai vị chờ một lát. Đen bác gái viết xuống đơn đặt hàng, cho hai người rót cà phê, lại từ trong túi móc ra hai cái nhỏ túi giấy sugar, cùng hai cái cùng loại thạch rau câu nhỏ sữa tinh, đặt lên bàn, lúc này mới xoay người, giấy rụa cái kia nhìn xem chí ít, 4 kết, vòng eo, cùng, 5 kết, hai đại cánh mượt mà rời khỏi. Khẩu vị không tệ lắm. Kết vừa cho cà phê thêm đường ăn bên cạnh nói với Aaron. Hừ, sáng sớm lên mãnh liệt, không có gì khẩu vị, lúc này ngược lại là có chút đói bụng. Aaron loay hoay chính mình cà phê, uống một ngụm, lại có chút tự giễu nói câu. A, uống quen chúng ta cục cảnh sát cái kia phá cà phê. Duy nhất một cái chỗ tốt. Chính là cái khác chỗ nào cà phê đều chí ít cảm thấy còn có thể. Bởi vì cái gọi là tiện nghi không, có hàng tốt, Aaron tổng hoài nghi cái kia thứ đồ hư mà căn bản chính là dùng thổ lao ra. Có cái kia nguyệt quang tộc nhân viên cảnh sát, không cẩn thận cuối tháng ăn cơm không có rơi, giữa trưa uống cà phê uống đến no bụng, ăn đất, thật không phải tùy tiện nói một chút. Kết nghe vậy cũng là tràn đầy đồng cảm, uống một ngụm cà phê, cười nói ra, Lisa còn không có xuất hiện, đợi chút nữa phục vụ viên trở về liền hỏi một chút. Ra New York thành, mặc dù là hàng xóm, nhưng cũng là vượt châu, nói chuyện làm việc thái độ cùng phương thức phương pháp, liền đều muốn càng chú ý một ít, không thể lên đến liền sáng huy hiệu cảnh sát. NYPD, có vụ án hỏi thăm, người ta một câu, nơi này là Jersey, liền cho ngươi đổi trở về. Vẫn là phải trước giữ gìn mối quan hệ, mới tốt để người ta nguyện ngươi cho ngươi cung cấp tin tức. Không bao lâu, đèn bác gái vững vàng bưng cái khay lại đến đây. Bacon trứng tráng, mỏng bánh chiên, chọn món đủ, lại cần lại kêu ta. Đen bác gái đem Aaron điểm ăn uống đặt ở Aaron trước mặt. Liền muốn rời khỏi, bị Kết gọi lại, xin chờ một chút một cái. Xin hỏi Lisa hôm nay tới làm hay chưa? Tainaka Lisa, đen bác gái đối với Kết cái này chỉ chọn một ly cà phê người da trắng bó củi cô. Nàng, không già cảm mạo dáng vẻ. Nghe vậy dùng xem kỹ con mắt nhìn Kết liếc mắt. Không tới chính là khách nhân. Đen bác gái vẫn là mở miệng nói ra. Còn chưa tới đâu. Các ngươi tìm Lisa làm cái gì? Nàng không gây phiền phức gì chứ? Aaron cùng Kết đều thấy được đen bác gái trong mắt che chở chi ý. Trong lòng tự nhủ vị này Lisa ở chỗ này nhân duyên ngược lại là còn có thể. Lại nhìn thấy đen bác gái có chút phòng bị dáng vẻ. Aaron mở miệng ôn tồn nói ra. Không có, chúng ta là bạn của Lisa, bằng hữu, có một ít liên quan tới Lisa bằng hữu tin tức, muốn chuyển cáo nàng, đèn bác gái ngược lại là đối với Aaron cái này cao cao cường. Tráng đẹp trai tiểu tử ấn tượng không tệ, mặc dù cũng không phải rất phù hợp đèn bác gái thẩm mỹ. Đèn bác gái trong mắt Aaron, tóc không tính đặc biệt thô dày. Kiểu tóc cũng quá đơn giản, cái cằm cũng không đột xuất, bờ môi cũng không dày, nhất là lỗ mũi quá nhỏ, bất quá vóc dáng rất khá, rất cường tráng, hơn nữa cười lên rất vui hưng. Tổng hợp cũng chính là bình thường đi. Tướng mạo phổ thông, coi như đoan chính, bất quá nhìn xem chính là rất vừa mắt. Dù sao có hách mị lực giá trị tăng thêm sao? Aaron nói chuyện, đen bác gái ngược lại là nguyện ý nghe. Aaron cũng chính là không biết đen bác gái trong lòng ý tưởng chân thật. Không phải vậy nhất định sẽ cảm thán. Mẹ nó có hách giúp đỡ soát mặt thật sự là quá tốt. Bất quá đen bác gái vẫn là không thay đổi phòng bị vẻ mặt. Nhìn xem Aaron nói ra, bằng hữu gì? Không phải là loại kia. Lão bằng hữu a, đen bác gái vừa nói, một bên dùng ánh mắt dò xét nhìn xem Aaron cùng Kết. Đen bác gái cả ngày nghênh đón mang đến chiêu đãi khách nhân. Muôn hình muôn vẻ khách nhân thấy cũng nhiều, nhãn lực tốt nhất, hơi dò xét vài lần. Khách nhân là làm cái nào một nhóm, trên cơ bản liền có thể đoán ra cái 9 thành 9 không rời 10 tới. Vừa mới bắt đầu là sáng sớm, còn không có tiến vào trạng thái, cũng không có quá chú ý. Hiện tại nghe Aaron cùng Kết hỏi như vậy, vừa lên tâm, lập tức cũng cảm giác đi ra Aaron cùng Kết trên thân loại kia công môn khí tức tới. Tiếp tục mở miệng hỏi, hai người là cảnh sát à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.